Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 519, chính mình xuống xe chết rồi. Chết thì đã chết, Lâm Phi Phàm khiêng người kia trở về, ném tới chỗ ngồi kế bên tài xế bên trong. Nàng trên quần áo có mấy vết thương, bất quá vấn đề không nghiêm trọng lắm. Các ngươi là cái gì khuyết điểm? Lâm Phi Phàm đối cái kia người điều khiển hỏi. Nàng, hắn nói muốn thử xem mở một thoáng. Người điều khiển nhỏ giọng nói. Ngươi là đầu óc tối dạ sao? Lâm Phi Phàm tức miệng mắng to. Trực tiếp cầm lấy xe tải điện đài. Đem thanh âm của hắn truyền bá đến hết thảy trong xe. Ta từng nói với các ngươi bao nhiêu lần. Phải nghe lời, phải nghe lời. Bên này đều là ban đêm đi săn thú dữ. Bọn hắn liền nhìn chằm chằm các ngươi. Chỉ cần hơi có như vậy một chút cơ hội, bọn hắn liền sẽ đem các ngươi theo trên xe kéo đi. May mắn này chút thú dữ đều ăn no rồi. Ta đi thời điểm còn chưa kịp hạ miệng. Ta nghĩ các ngươi đoán chừng là không biết đi. Nơi này là huyền giới. Ở đây không phải Trung Quốc. Ở đây xem như ngoại quốc. Trung Quốc pháp luật tại đây là không thích hợp. Là ý nói, nếu như các ngươi tại đây chết rồi, các ngươi chẳng những sẽ không được không đến bất luận cái gì bồi thường. Tên của các ngươi sẽ còn bị viết vào sổ đen. Đến lúc đó, các ngươi liền cầu nguyện các ngươi có thể tìm tới địa phủ quan hệ phục sinh đi. Nếu không, xem các ngươi có oan hay không. Lâm Phi Phàm đem bộ đàm ném, nhìn chằm chằm trong xe mỗi người. Không người nào dám cùng hắn đối mặt. Nhưng mà, lúc này bộ đàm bên trong truyền tới một giọng nghẹn ngào. Lâm hướng dẫn du lịch, người mau tới, tiểu lý xuống xe đi tiểu tiện, bây giờ còn chưa trở về đâu. Từng cái không khiến người ta bớt lo. Lâm Phi Phàm lần nữa chạy hết tốc lực ra ngoài. Đó là số 3 xe, cái gọi là tiểu lý đúng là người điều khiển. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm đối trong xe mấy cô gái hỏi. Tiểu lý nói hắn nhịn không nổi, đi tiểu tiện một thoáng, ngay tại gốc cây kia đằng sau. Kết quả đều thời gian dài như vậy, còn không có động tĩnh. Chúng ta gọi hắn cũng không đáp ứng. Ngài mau nhìn xem đi. Một cô gái trong mắt tràn đầy nước mắt, hẳn là sợ hãi. Các ngươi làm không tệ, không có chính mình đi tìm mà gọi là ta. Các ngươi chờ ở tại đây, khóa kỹ cửa xe, ta đi xem một chút. Nhìn chằm chằm những người kia đã khóa cửa xe, Lâm Phi Phàm vây quanh phía sau cây. Ở đây không có bất kỳ cái gì thuận tiện qua dấu vết. Lâm Phi Phàm cũng là cảm nhận được trong không khí mỏng manh sóng linh khí. Tu sĩ linh khí cùng tự nhiên rời rạc linh khí hoàn toàn khác biệt. Một khi phóng ra liền sẽ lưu lại dấu vết. Lâm Phi Phàm truy tung này gợn sóng dấu vết một đường đi vào chỗ rừng sâu. Rốt cục nào đó tảng đá phía trước tìm được một cái điện thoại di động. Mở ra điện thoại, Lâm Phi Phàm lập tức liền biết này tiểu lý đến tột cùng là ai. Đang là trước kia tại Hoa Yêu Cốc hỏi Lâm Phi Phàm có cái gì đặc thù phục vụ cái kia tiểu tử. Bởi vì điện thoại di động này vẫn luôn duy trì thu hình lại trạng thái. Lâm Phi Phàm dừng lại thu hình lại, chiếu lại, hắc các huynh đệ, ta lẽ ra chỉ là tới nhường. Kết quả các ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Xem, một con kim vũ trĩ. Ha ha, có mấy cái lão ca có thể đã nói với ta. Huyền giới hoa quả sơn bên trong có thứ này, mùi vị ngon tuyệt đỉnh. Huynh đệ ta lần này có thể tới huyền giới, nhờ có vài vị lão ca, cho nên ta phải bắt một con trở về đuổi việc. Lại phối chút ít rượu. Ha ha ha. Ua, thấy ta còn không chạy. Nghĩ như vậy bị ta ăn. Nhìn ta hù dọa một chút nó. Ta truy. Ta truy. Ta lại truy. Ta. Chấm ngoặc kép. Cái cuối cùng màn ảnh. Một đầu xúc tu đem tiểu lý cuốn lại. Điện thoại rơi trên mặt đất. Lâm Phi Phàm dọc theo con đường kia đuổi theo. Trên nửa đường nhặt được một chút quần áo. Đúng là tiểu lý. Phía trên còn mang theo vết máu. Lại đuổi theo. Lâm Phi Phàm gặp được cái kia dài hơn 10 mét mù mô phỏng lưỡi rắn mối. Nhìn xem bên miệng vết máu. Lâm Phi Phàm khẽ nhíu chân mày. Quay người đi. Trở lại bên cạnh xe. Lâm Phi Phàm móc ra bộ đàm. Hết thảy du khách xin chú ý. Hiện tại cỗ xe tức sẽ tiến vào lái tự động hình thức. Tự do thám hiểm kết thúc. Chúng ta trực tiếp trở về nơi trú quân. Sau nửa giờ, trong doanh địa, đám người tập trung ở Lâm Phi Phàm chung quanh. Vừa mới đều đã đem trao đổi đủ nhiều tin tức. Mà bây giờ mỗi người đều chờ đợi Lâm Phi Phàm tuyên bố kết quả. Lâm Phi Phàm hắng giọng một cái. Nói, mặc dù loại sự tình này rất khó mở miệng. Thế nhưng ta không thể không thật đáng tiếc thông chi mọi người. Trong các ngươi một cái thành viên, cái kia tiểu lý, đã chết. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nói bậy a! Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Trên mặt đều là không thể tin biểu lộ. Lâm Phi Phàm điều ra trong xe giám sát. Tại nơi chú quân TV bên trên phát ra. Chứng minh tiểu lý nói muốn thuận tiện. Cùng xe nữ hải biểu thị quá nguy hiểm. Nhịn một chút được rồi. Kết quả tiểu lý chẳng hề để ý mà nói. Chính mình là hiện đại tu sĩ. Thực lực rất mạnh. Hoàn toàn không sợ. Hơn nữa còn nói. Nơi này thú dữ đều là giả. Khẳng định đều là nhận qua huấn luyện. Sau đó hắn liền tự động mở cửa khóa xuống xe. Sau đó, Lâm Phi Phàm tại trên TV phát hình đoạn thứ hai video. Đúng là hắn đuổi theo Kim Vũ Trĩ đến bị cuốn đi quá trình. Mấy người nhát gan nữ hài tử cũng không dám nhìn. Lâm Phi Phàm nói, tỉ như đáng thương tiểu lý. Hắn hẳn là vô cùng không may. Gặp mù mô phỏng lưỡi rắn mối. Loại này thằn lằn ban đêm chuyển động. Gần như không có bao nhiêu thị lực. Nhưng mù mô phỏng lưỡi rắn mối có được một đầu năng lực đặc biệt. Nó có thể cảm ứng được chung quanh lễ vật tư tưởng. Sau đó dùng nó có thể kéo dài vài trăm mét đầu lưỡi bắt trước ngụy trang thành con mồi thích nhất. Thức ăn bộ dáng. Một đường đem con mồi câu dẫn đến chính mình bên miệng đến. Sau đó đem cuốn trong cửa vào. Mù mô phỏng lưỡi rắn mối miệng mạnh phi thường. Có thể tùy tiện cắn đứt cây cối. Ta không biết tiểu lý thực lực chân chính như thế nào. Cũng là liền hiện tại xem ra. Đoán chừng là xong đời. Lâm hướng dẫn du lịch. Người có thể xác định tiểu lý đã chết rồi sao? Muốn hay không tổ chức người tìm xem. Trần cục trưởng trầm giọng hỏi. Không cần thiết. Đoán chừng hiện tại đen vô thường đã đem hồn phách của hắn mang đi. Hiện tại tiểu lý cũng đã tại địa phủ. Lâm Phi Phàm nói, đen vô thường, người nói cái gì mê sảng đâu? Ở đâu ra đen vô thường? Một người không chịu nổi. Hô, Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua cái kia người. Quay đầu nhìn về phía Trần cục trưởng. Ngài là lãnh đạo, chuyện này ngài bên trong giải quyết một cái đi. Trước mắt liền là như thế cái tình huống. Trần cục trưởng khẽ chau mày. Ta giải quyết một cái. Chuyện này các ngươi cơ quan du lịch liền mặc kệ sao? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Đúng vậy, điều khoản bên trên viết rất rõ ràng. Tự động xuống xe đưa tới hết thảy hậu quả toàn bộ từ chính mình gánh chịu. Hắn nếu xuống xe, cơ quan du lịch cùng hắn ở giữa hợp đồng cũng liền tự động giải trừ. Theo hắn xuống xe một khắc này bắt đầu, ta đối an toàn của hắn liền đã không có bất cứ trách nhiệm nào. Bên kia Lưu phó phòng đi tới đối. Lâm Phi Phàm quát, Trung Quốc liền không có dạng này pháp luật. Lâm Phi Phàm cười một tiếng. Trung Quốc có dạng này pháp luật. Mà lại, ở đây không phải Trung Quốc. Nơi này là Đông Thắng Thần Châu. Ngạo Lai Quốc, Lưu phó phòng khóe miệng cùng hốc mắt đều đang phát run. Ngươi cứ như vậy thái độ phục vụ sao? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Như vậy ngươi nghĩ muốn như thế nào thái độ phục vụ? Ngươi muốn cái gì? Lưu phó phòng nhất thời nghẹn lời. Lúc này mặt khác một đám người vọt lên. Một nữ còn kêu khóc. Đó là một cái mạng a. Một đầu người sống sờ sờ mệnh a. Ngươi sao có thể máu lạnh như vậy? Như thế thờ ơ. Lâm Phi Phàm nói. Ta là không phải đã nói. Nếu như mở cửa xe. Sẽ chết. Ta là không phải đã nói, nếu như mở cửa xe chết rồi, ta cùng chúng ta cơ quan du lịch đem sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Ta đều đã dùng các ngươi tính mạng của mình tới uy hiếp ngươi nhóm. Có thể các ngươi y nguyên không nghe, nói câu khó nghe, cái chết của hắn chỉ đổ thừa chính hắn, trách không được bất luận kẻ nào.